Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, bất phàm tiểu điện chủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lại tới Nam Cung Thủy Hy nhạo báng, để cho Hàn Hy Linh mặt lập tức thẹn thùng đỏ lên. Ta không đi ra ngoài, không chơi, trực tiếp từ trong sân chạy đi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Nam Cung Thủy Hy, lắc đầu một cái, người không biết xấu hổ, người ta là cần thể diện. Người bao lớn, nàng bao lớn, thế nào, lớn một chút, không tốt mà. Nam Cung Thủy Hy cúi đầu nhìn xem mình ngực, bộ. Bất quá Hy Linh ra mặt ngay tức thì như vậy mỏng. Đây cũng là ra Nam Cung Thủy Hy dự liệu. Vậy ta cùng Tiểu Thi Thi đi cùng Hy Linh. Nam Cung Thủy Hy mang Tiểu Thi Thi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người ở trong sân. Quỷ thần miếu sự việc, người cảm thấy có nên hay không vồ một chút. Hướng trong đầu, dù động rồng lưu manh, không khỏi trao đổi, có thể đọ sức một phen. Muốn là thật có thể bước vào thật vũ cảnh, đây mới thật sự là lột xác. Đến lúc đó thật vũ cảnh có thể vận dụng lực lượng, có thể tốt hơn điều động nhẫn long văn. Có nhẫn long văn ở đây, có thể dành cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Bất quá, bây giờ mà, trước đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ nói sau. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng mới 8 tinh thần cấp cao thủ. Khoảng cách 9 sao thần cấp cao thủ, chỉ có 1 sao xa cách. Dĩ nhiên cho dù là 8 tinh thần cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi thực lực cá nhân, cho dù là gặp phải mấy tên 9 sao thần cấp cao thủ vây công, đều có thủ đoạn ứng đối. Bất quá một ít có thủ đoạn đặc biệt 9 sao thần cấp cao thủ, bản thân liền mạnh hơn ngang hàng cảnh giới người, đó không thể nghi ngờ, liền chớ bàn những thứ khác. Thật vũ cảnh, có lẽ chú Nhan Hải vẫn là lão đầu tử, đối với ta đồng ý, chính là đạt tới thật vũ cảnh. Chú Nhan Hải, còn có lão đầu tử hoàn toàn có thể bây giờ đến tìm mình, nhưng cũng không có đến trình độ nhất định. Dịch Tiểu Phi cảm giác được, hẳn là mình không có đạt tới hai người yêu cầu. Hô, vận động một cái nói sau. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái. Thiên Lang không phải vẫn muốn cùng hắn so tài một chút. Dịch Tiểu Phi có rảnh rỗi cũng muốn thử một chút Dịch Thiên Lang hôm nay có thể đạt tới bực nào đến nước. Đối với Dịch Thiên Lang thực lực ở trên, tới một cái đầy đủ phương diện biết rõ. Dựa theo bây giờ Dịch Tiểu Phi bản lãnh, cho dù là chỉ ra một chút, đối với Dịch Thiên Lang đều có tương đối lớn chỗ dùng. Nửa giờ sau đó, ở đình viện đất trống mang, đại ca, không được, ta thật không được, đại ca, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Trên đất, cực hạn thú hóa dưới Dịch Thiên Lang, cả người cũng nằm, từng ngụm thở hổn hển, áo quần đã sớm cởi xuống, kém cũng không là cực hạn sao. Dịch Tiểu Phi nhìn Dịch Thiên Lang, khẽ mỉm cười. Bất quá cho dù là Dịch Tiểu Phi, ở áp chế thực lực dưới cùng Dịch Thiên Lang giao thủ, đều có chút ít cố hết sức. Không thể không nói, Dịch Thiên Lang biểu hiện vẫn là rất để cho người hài lòng. Một luân phiên lực lượng thân thể bùng nổ ở trên, bây giờ Dịch Thiên Lang hoàn toàn có thể cùng 5 sao thần cấp cao thủ giao phong. Tương so với trước đó Dịch Thiên Lang mà nói, cái này đã rất giỏi rồi. Đứng lên, ta sau đó cho ngươi chuẩn bị tắm thuốc. Gần đây một tuần lễ, mỗi ngày giao thủ với ta. Hôm nay là nửa giờ, ngày mai muốn 40 phút, ngày mốt 50 phút chung, một chút xíu cộng thêm thực lực. Nếu là ngươi không kiên trì nổi, vậy cũng đừng trách đại ca. Ta không cần chút thủ đoạn. Được, Dịch Tiểu Phi tới huấn luyện mình. Đây là Dịch Thiên Lang chuyện cầu cũng không được. Dẫu sao hắn cũng muốn trở nên cùng Dịch Tiểu Phi vậy mạnh. Chỉ có mạnh hơn một chút, mới có thể lớn hơn trình độ địa đi trợ giúp Dịch Tiểu Phi làm việc. thấy Dịch Thiên Lang có đầy đủ ý chí chiến đấu, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có vẻ yên tâm vui vẻ, cuối cùng sẽ không phụ lòng tâm ý của mình. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày Dịch Tiểu Phi cũng biết rút ra dư thời gian tới dạy dỗ cùng hướng dẫn Dịch Thiên Lang. Bất chi bất giác, 5 ngày thời gian liền đi qua. Lúc ban đêm, kinh thành một nhà sàn biểu diễn tối nơi trong. Anh Tiểu Phi, hiếm thấy ngươi sẽ ra, còn mang theo Hy Linh. Ở bên trong phòng VIP, Diệp Vô Đảo cùng Huyền Đức ở đây. Trên đầu sự việc xử lý tốt, dĩ nhiên thích cùng Dịch Tiểu Phi tụ họp. Chẳng qua là anh Tiểu Phi vậy đều không trống rỗng. Nhưng tối nay tới, hơn nữa còn mang theo Hàn Hy Linh, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, vốn là không dự định tới. Bất quá làm Hàn Hy Linh biết Diệp Vô Đảo cùng Huyền Đức mời Dịch Tiểu Phi, chỉ muốn tới xem ở Hàn Hy Linh nghe theo mình mà nói, gần đây đều rất an phận, huống chi có Dịch Tiểu Phi bầu bạn ở bên người, không thể nghi ngờ là an toàn ổn thỏa một chút. Anh Tiểu Phi thiệt là, ngươi có Hy Linh, chúng ta cũng không có, phải gọi cô gái tới rồi. Kêu đi, không trở ngại. Hàn Hy Linh đối với cái này ngược lại là thông tình đạt lý. Dẫu sao hôm nay là người đàn ông vòng, nàng tới quả thật không tốt lắm. Có thể nàng thật muốn đi ra đi dạo một chút, hay là thích cái loại đó tự do tự tại, không có bất kỳ câu nệ sinh hoạt. Không thể không nói, ở thoát khỏi trong thần điện vô cực, ở Dịch Tiểu Phi bên này, để cho Hàn Hy Linh cảm thấy an tâm. Chỉ là cuộc sống như thế, còn bao lâu, thần điện vô cực lần trước lui, có thể người đàn ông kia là sẽ không dễ dàng thả qua nàng. Tiểu điện chủ thân phận quá mức siêu nhiên, bởi vì là thần điện vô cực đứng đầu con một. Bây giờ thần điện vô cực người thần vũ, thần toán người, còn có người thần y, đều là tiểu điện chủ giáo viên. Hơn nữa ở các phương diện, đối phương đều có tinh thông, mặc dù so với Dịch Tiểu Phi quả thật kém một chút, nhưng chênh lệch này ở Hàn Hy Linh nội tâm tương đối dưới cũng không phải là quá lớn. Thần điện vô cực lấy được thú hóa võ giả thú hóa thuật, tiểu điện chủ có thể vận dụng cực hạn thú hóa, hơn nữa cường hóa Dịch Tiểu điện chủ phối hợp có chính là thần điện vô cực tốt nhất. Cái này hai cái thủ đoạn có thể làm cho đối phương phát huy ra cùng cảnh giới không tương xứng thực lực. Hy Linh, nghĩ gì vậy? Có tâm tư sao? Dịch Tiểu Phi cảm giác được ngồi ở bên cạnh, sững sờ Hàn Hy Linh, có điểm không đúng, quan tâm mở miệng hỏi. Không, chuyện, không có sao, ta đi ở trên cái phòng rửa tay. Hàn Hy Linh bị Dịch Tiểu Phi vỗ đánh một cái phần lưng, cái này mới phản ứng được, đứng lên, từ bên trong phòng VIP rời đi, đi phòng rửa tay. Anh Tiểu Phi, Hy Linh là thế nào? Bên ngoài có cô gái bồi rượu tới, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đảo mỗi người hai cái. Huyền Đức nghi ngờ mở miệng, hẳn là lo lắng thần điện vô cực đi. Dịch Tiểu Phi đối với Hàn Hy Linh lo âu, cũng biết, dẫu sao trong thần điện vô cực, phải nói chân chính từ bên trong hiểu người chính là Hàn Hy Linh. Dịch Tiểu Phi chân chính biết sự việc cũng không phải là quá nhiều. Anh Tiểu Phi, vậy ngươi có thể phải thật tốt khuyên bảo Hy Linh một chút. Bất quá các vị chị dâu không người, anh Tiểu Phi chính là mạnh, chị Thủy Hy là người ngươi, Hy Linh cũng là người ngươi. Chặt chặt, Diệp Vô Đảo đều bắt đầu nhạo báng Dịch Tiểu Phi dậy rồi. Dẫu sao hắn chị cũng cùng chung rời đi. Nói thật, Hoàng Phủ Thiên Thiên Sư tỷ mang các nàng rời đi cũng có một đoạn thời gian, không biết các nàng như thế nào. Thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên, chính là không biết tăng lên tới trình độ nào. Sợ rằng mấy ngày này là tăng lên thực lực sẽ bị không ít khổ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bên người những phụ nữ kia ẩn bên trong đều là cực kỳ mạnh hơn người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http